Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2824. Sự ung dung tao nhã này khiến người ta ngạt thở. Thủ đoạn này chẳng khác nào Diêm La địa ngục. Hiện trường im phăng phắc. Vô số ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông như thiên sứ kia. Lâm Chính hít sâu một hơi. Quay người lại. Nhìn đám người của thôn Dược Vương đang trợn mắt há miệng kia. Bình tĩnh nói. Trận quyết đấu y thuật này. Ai thắng ai thua. Mời ông Trọng Mộc tuyên bố kết quả. Trọng Mộc há miệng. Lời đã đến họng. Nhưng không sao thốt ra được. Sao nào? Người của thôn Dược Vương bị thua. Không dám thừa nhận sao? Kiếm lão và phó hội trưởng Trương Hạc đang ở đây. Các ông còn muốn chối sao? Có người lớn tiếng nói. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao phụ họa, gây áp lực cho Trọng Mộc. Trọng Mộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiến răng, lạnh lùng nói, kết quả chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Thần Y Lâm, thắng, chữ cuối cùng gần như là rít ra từ kẽ răng. Hay, mọi người xung quanh gần như là hoan hô. Thắng rồi, Thần Y Lâm vạn tuế. Thần Y Lâm là giỏi nhất. Tốt quá. Nhiều người của học viện huyền y phái mừng đến nỗi khua chân múa tay. Lớn tiếng hò hét, nhưng đám người long thủ thì không vui nổi. Bởi vì trận đấu y này không có ai là người chiến thắng. Thôn Dược Vương thua, Lâm Chính cũng không hề thắng. Cái giá anh phải trả là tính mạng của chính mình. Tần Bách Tùng nghĩ đến đây, nước mắt giàn giụa, sắc mặt Trịnh Nam Thiên cũng vô cùng phức tạp. Tôi biết ngay thôn Dược Vương sẽ không khiến tôi thất vọng mà. Nghịch chuyển châm, lần này thì Thần Y Lâm chết là cái chắc rồi. Trước cửa sổ một tòa nhà, Lâm Tâm là cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sáng. Cô chủ, để tôi báo luôn với gia chủ. Người bên cạnh nói, được, Lâm Tâm là gật đầu. Đúng lúc này, Lâm Chính bước tới trước sàn đấu, bỗng nói với đám phóng viên. Kính thưa các bạn phóng viên, làm phiền quý vị có thể tắt máy quay đi không? Tiếp theo đây, tôi muốn giải quyết một số việc riêng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thần Y Lâm, là việc liên quan đến nội dung quyết đấu lần này sao? Cách chương.